Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 822, Tu La bản tính. Ngàn năm canh gác, lão phu cuối cùng đợi đến hai vị đạo hữu hàng thế rồi. Giờ này khắc này, có thể ở biển máu lên tiếng chỉ có thể là Minh Hà lão tổ rồi. Tần Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ngoài một trượng một cái thân hình uy vũ, đầy người áo bào đỏ, giữ lại râu dài nam tử cười nhìn. Tần Trường Phong trong lòng hơi động, liền vội vàng tiến lên một bước chắp tay nói. Vãn bối bái kiến lão tổ, Minh Hà lão tổ, biển máu tiên thiên cuống rốn sở sinh, giáng sinh lúc ôm ấp hai kiếm, một là Nguyên Đồ, một tên A Tỳ. Đều là tiên thiên sở sinh, chuyên trách sát phạt, hai kiếm hợp cũng uy năng danh xưng không ở bất luận cái gì tiên thiên linh bảo phía dưới. Hắn tự thân ngày sau cũng là chuẩn thánh cấp đỉnh cấp đại năng. Cùng mấy vị kia thánh nhân so sánh, cũng bất quá là thiếu hồng mông tử khí như vậy chứng đạo cơ duyên mà thôi. Hơn nữa một thế này, tình huống tất nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Tần Trường Phong đã tại suy nghĩ có phải hay không muốn đem hết khả năng đem Minh Hà lão tổ đẩy lên thánh nhân tôn vị rồi. Ngạn ngữ nói cây lớn tốt hóng mát, như vậy cây này tự nhiên là càng lớn càng tốt, bằng không thì chỉ là một cái chuẩn thánh lời nói, tránh không được vẫn là muốn bị tam thanh cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề đám người coi như sâu kiến, nói chuyện đồng thời. Tần Trường Phong vô thanh vô tức liền đem như hắn đồng dạng trần như nhộng đàn sinh Elizabeth ngăn. Ở phía sau, cũng tiện tay lấy huyết thủy ngưng tụ hai kiện đạo y phân biệt choàng tại mình và Elizabeth trên. Người, Minh Hà lão tổ cười nói, người ta cùng sinh huyết hải, nên như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lẽ ra tình như thủ túc, cũng là không cần phải khách khí xa lạ. Minh Hà lão tổ đương nhiên không tính là một người tốt. Vì chứng đạo thành thánh, hắn tuyệt đối có thể không tiếc hết thảy. Nhưng trước mắt đối với huyết mạch đồng nguyên tộc nhân sinh ra, hắn nhưng cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tần Trường Phong nhìn tới đây cũng không ở trong chuyện này dây dưa. Chỉ là đáp ứng. Nhưng mỗi tiếng nói cử động trung đô đều tận lực lộ ra đối với vị này biển máu vị thứ nhất sinh linh sùng kính, không có cách, hắn còn muốn làm cho đối phương tại hắn gây tai họa thời điểm đi ra cõng nồi đâu. Không đem người nhà cho cung cấp thành lão tổ sao được. Vì chúc mừng hai vị đạo hữu sinh ra, lão phu đặc biệt vì hai đạo chuẩn bị mấy thứ lễ gặp mặt. Đều là ta rời rạc hồng hoang lúc đoạt được linh bảo. Minh Hà vung tay áo. Trước mặt lập tức xuất hiện mấy thứ tiên quang rạng rỡ bảo vật. Theo thứ tự là một khung tiên xa, một thanh huyết kiếm, cùng hai thân đạo y. Tần Trường Phong rất là ngạc nhiên. Mấy dạng này mặc dù không tính là đỉnh cấp linh bảo, thế nhưng đều có chút bất phàm rồi. Đặt ở thông thiên tháp bên trong, cũng tuyệt đối là đế cấp trở lên chân bảo. Nhưng nhìn Minh Hà lão tổ tùy tiện liền ném ra dáng vẻ hỗn độn sơ khai hồng hoang thế giới, quả nhiên là bảo vật linh căn nhiều vô số kể. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng táo động. Lúc này hắn như đi ra tìm vận may tìm cơ duyên còn không tính quá muộn. Bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút thu hoạch. Nhưng nếu là qua một đoạn thời gian nữa, mấy cái thánh nhân cũng tuần tự lập giáo, nhân tộc đại hưng về sau, đồ tốt đều đã là vật có chủ, lại nghĩ nhặt chỗ tốt chính là người si nói mộng rồi. Huyết trưởng, ngươi nhìn ta mặc xem được không? Ngay tại Tần Trường Phong thất thần trong chốc lát, tân sinh Elizabeth cũng đã đem hai kiện đạo y bên trong kiểu nữ váy sa mặc lên người. Linh bảo có linh. Trước món kia máu lấy tự động tản đi, bởi vậy trên người nàng liền chỉ còn một kiếm này mỏng như cánh ve lụa mỏng váy dài. Tuyết trắng quyến rũ thân thể tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, tản mát ra vô tận mị hoặc. cũng may chính là trước ngực cùng bụng dưới bộ vị mấu chốt có Linh Châu Tiên Ngọc tô điểm. Tiên quang rạng rỡ, có thể che chắn ánh mắt, đẹp mắt, toàn bộ hồng hoang trên trời dưới đất, ngươi chính là đẹp nhất nữ thần. Tần Trường Phong từ đáy lòng ca ngợi, luân hồi sống lại Elizabeth dung mạo dù chưa đại biến, nhưng hóa thành Atula sau lưng, chỗ rất nhỏ cũng không thể tránh cho địa có không ít biến hóa. Atula tộc nam tử xấu xí hung ác, nữ tử lại từng cái đoan trang mỹ lệ. Lúc này Elizabeth không có thức tỉnh ý thức, cho nên thiếu một tông cung chủ trang trọng quý nhã, nhưng là nhiều hơn mấy phần Atula tiêu hồn thực cốt vũ mị. Trên người váy xa váy càng đem dãy núi phập phồng đầy đặn thân thể mềm mại tôn lên so song toàn bộ. Trần trụi càng khiến người ta huyết mạch phún trương. Trong lúc nhất thời, đúng là so luân hồi phía trước còn muốn xinh đẹp mỹ lệ. Câu hồn đoạt phách, Tần Trường Phong cũng không khỏi có loại không rời mắt nổi cảm giác. Nghĩ thầm không nghĩ tới để các nàng luân hồi sống lại còn có chỗ tốt như vậy. Lại không khỏi nghĩ đến rất có thể sẽ trở thành giao trì vương mẫu Chu Chỉ Nhược. Hắn càng là khóe miệng khẽ cong. Nhân vật đóng vai sao? Suy nghĩ một chút thật đúng là rất chờ mong a. Đương nhiên, đứng tại một cái viện trưởng góc độ bên trên, hắn là vì để cho tiên đế hậu viện các học viên đa tài đa nghệ, cá tính phát triển, cuối cùng thực hiện hậu viện phồn vinh hưng thịnh, quả nhiên là không chối từ vất vả. Chân thành chi tâm thiên địa chứng giám, những cái kia hiểu lầm cũng bẻ cong người của hắn lương tâm thật sự không đau sao? Vậy ta về sau một mực mặc cho huynh trưởng nhìn. Xinh đẹp không gì sánh được nữ tu la hàm răng khẽ mở, bày ra mê người mỉm cười, tựa ở Tần Trường Phong bên người, hai tay vòng lấy hắn cánh tay phải, bộ ngực sữa dính sát bên trên, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm không muốn xa rời, bộ dáng dịu dàng động lòng người cực điểm. Tần Trường Phong lúc này ít nhiều có chút ngượng ngùng, mặc dù lấy nàng thân phận, sớm muộn hay là hắn người, nhưng bây giờ làm sao cũng có ngoại nhân nhìn xem không phải. Mấu chốt địa phương ở chỗ một thế này bọn hắn từ cùng một cái trong trứng xuất sinh. Trên lý luận xem như huynh muội, ngay trước mặt Minh Hà lão tổ thân thiết như vậy luôn có chút không tốt. Minh Hà lão tổ lại tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn. Vuốt vuốt chòm râu cười nói: các ngươi cùng nhau thai nghén ngàn năm cùng nhau giáng sinh, chính là trời đất tạo nên một đôi. Lão phu còn ngóng trông các ngươi có thể vì ta biển máu thịnh vượng thêm nữa một phần lực đây. Nữ, Atula nghe vậy trên người Tần Trường Phong sát lại chặt hơn. Cơ hồ muốn đem chính mình vò vào Tần Trường Phong trong thân thể. Trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc. Một đôi thu ba trong đôi mắt đẹp càng lộ ra mê ly chi sắc. Ẩn ẩn có tình muốn tại sao động, lại không có chút nào vẻ xấu hổ dáng vẻ. Lần này, chính là Tần Trường Phong cũng mơ hồ cảm giác trong cơ thể có loại khống chế không nổi sao động. Rồi, nhất thời trong lòng kêu khổ, đã sớm nghe nói Atula nhất tộc vui sao sao mà không biết liêm sỉ. Không nghĩ tới là khắc vào trong huyết mạch bản năng. Hắn và Elizabeth đều là thông qua Atula đạo luân hồi sống lại. Cho nên bây giờ thân thể là điển hình Atula thân. Cùng với hắn bản năng tập tính tự nhiên cũng cùng nhau kế thừa. Mới có thể xuất hiện nữ Atula dễ dàng như vậy động tình một màn. Biển máu mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng lại cũng hoang vô cô quạnh. Bây giờ tổng cộng chỉ có ngươi ta ba người. Ngày sau biển máu này chính là chúng ta đạo trường. Ta sinh ra sớm các ngươi mấy ngàn năm. Tại đại đạo ít nhiều có chút cảm ngộ. Ngày sau nếu có nghi hoặc không hiểu chỗ có thể tự tới hỏi ta. Còn có đóa này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là tiên thiên linh bảo. Các ngươi tốt sinh luyện hóa ngày sau hành tẩu hồng hoang cũng đủ để bàng thân. Minh Hà lão tổ cười ha hả chủ động rời đi, trong mắt bao hàm chờ mong. hắn lúc này đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Trường Phong cùng Elizabeth có cái gì dị tâm. Là thật xem như chí thân tộc nhân mà đối đãi rồi. Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, thầm than cái này hồng hoang đại năng tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như thế thái thượng. Vô tình a, nghĩ đến đây mới là chân thật hồng hoang. Cầu đạo nguyên động lực chính là dục vọng, nếu ngay cả dục vọng cũng không có, cái kia còn chứng đạo làm cái gì? Trực tiếp biến thành pho tượng ở trên trời tung bay không được sao? Huyết trưởng, lại không người bên cạnh. Atula nữ tử đi vào Tần Trường Phong trước người ôm lấy hắn. Trong mắt sáng vũ mị đến có thể chảy ra nước, tràn đầy khát vọng, không hoàn toàn là tình dục, càng giống là muốn hoàn thành một loại nào đó sau khi sinh tất nhiên nghi thức. Như vậy kiên trì, về sau đừng kêu huynh trưởng, gọi phu quân. Tần Trường Phong đưa tay trèo lên ái thê thon dài đầy đặn đùi ngọc, tại nàng cánh hoa vậy trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Mặc kệ cái khác đầy trời thần Phật truy cầu là cái gì, hắn Tần Trường Phong đời này liền đồ một cái tận tình tùy tiện, thống khoái thoải mái. Rất nhiều người tu hành tu vi càng cao càng che giấu bản tính của mình, giả ra cao cao tại thượng bao quát chúng sinh dáng vẻ, trở thành trong mắt thế nhân cao không thể chạm tiên thần. Mà Tần Trường Phong lại tương phản, càng là thực lực tăng lên hắn càng là bày ra bản tính, bởi vì có thể ước thúc người của hắn cũng càng ngày càng ít. Một nam một nữ đổ vào trên đài sen lúc, kia nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa tự động thu nạp, đem đài sen sen lẫn thành một cái độc lập hoa phòng. Theo biển máu chìm nổi, biển máu chìm tu mấy tháng, quen thuộc hồng hoang thế giới đại đạo trật tự về sau, Tần Trường Phong cùng bị hắn lấy tên Nguyệt Phi nữ tu la bái biệt Minh Hà lão tổ, điều khiển tiên xa tạm thời xa cách biển máu đi hồng hoang đại địa du lịch. Chuyến này ngoại trừ tìm cơ duyên, nhìn có thể hay không nhặt được cái gì linh bảo linh căn bên ngoài, còn có hai cái mục đích. Thứ nhất là tìm kiếm những người khác tung tích, ngay cả bên cạnh hắn Elizabeth đến bây giờ đều không thể thức tỉnh. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng những người khác có phải hay không sẽ bị luân hồi nơi thân bên trong đản sinh mới linh thức cho áp chế. Theo mới linh hồn càng ngày càng cường đại, chính bọn hắn thức tỉnh xác suất lại càng ngày càng thấp. Cho nên hắn nhất định phải tại lúc cần thiết giúp bọn hắn một chút. Thứ hai là muốn đi bái phỏng Vu tộc. Hắn nghĩ lấy bản cổ huyết mạch tiến hành nhục thân hóa thần bí cảnh rèn luyện tưởng tượng rất hùng vĩ, được có thể áp dụng lúc lại phát hiện trong cơ thể bản cổ huyết mạch quá ít, không đủ để ủng hộ hắn hoàn thành toàn thân rèn luyện. Mà trong biển máu cũng không có còn thừa rồi, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở bàn cổ tinh huyết biến thành Vu tộc trên người. Đã giải phong thiên đạo nguyên thần, hắn có một loại dự cảm, bàn cổ chiến thể đem đối với hắn tương lai sinh ra không thể thay thế ảnh hưởng to lớn. Có thể là hắn nhục thân tiến hóa chi lộ điểm cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?